GV Ký Sự, chương 102, góc truyện audio.com, vội vàng đuổi tới nhà ga. Hikoichi liếc thấy Ito, y đang bước đến cổng soát vé. Hikoichi chạy tới, bởi vì trên đường đuổi theo vô cùng gấp. Sau khi giữ chặt Ito, Hikoichi chỉ có thể khom người kịch liệt thở dốc, một câu cũng nói không nên lời. Nhưng rất đáng, may mắn đuổi kịp, nội tâm Hikoichi cảm thấy may mắn. Đừng đi, đợi khi bình tĩnh trở lại. Hikoichi ngẩng đầu, nhìn thẳng Ito, rất dứt khoát rất trực tiếp nói ra tâm ý của mình. Em yêu anh, lúc phát hiện Hikoichi đuổi theo, biểu tình Ito lặng yên nhìn cậu, không nói một lời, đến khi Hikoichi dùng thái độ rất nghiêm túc nói ra những lời này. Ito mới bắt đầu biểu lộ sự chấn động cùng kinh ngạc. Em xác định, em yêu anh. Vì sao con người khi mất đi mới chính thức hiểu được lòng mình? Hikoichi một lần nữa lặp lại nhấn mạnh lời của mình. Có lẽ, anh không thể tha thứ cho sự phản bội của em. Nhưng, em vẫn muốn nói cho anh biết những lời này. Từ trong mắt Hikoichi, Ito thấy được chân thành. Y nhìn chăm chú Hikoichi. Lúc trước cũng bởi vì trong xã hội thực dụng này khó gặp được người thẳng thắn không ra vẻ làm mình rung động như thế. Muốn từ bỏ sao, hoặc là, để cho chuyện cũ bay theo gió. Ánh mắt Ito mê mang, rồi trở nên sáng ngời. Y chủ động tiến lên một bước, ôm Hikoichi, y tha thứ cho mình. Ito thật sự tha thứ cho mình. Vành mắt Hikoichi nóng lên, cũng gắt gao ôm lại Ito. Con người khi còn sống sẽ phạm vô số sai lầm, khác nhau chỉ ở chỗ. Có một số sai lầm còn có cơ hội sửa chữa. Một số chỉ có thể để lại tiếc nuối cả đời. Từ điểm này có thể thấy, Hikoichi may mắn, Ito cũng may mắn, theo sát phía sau Hikoichi. Suki đứng ở cửa nhà ga nhìn Hikoichi và Ito cùng một chỗ ôm nhau. Tâm tình hỗn loạn, anh biết vô luận lý do gì, vô luận bản thân sẵn lòng hay không, có nhiều thứ một khi đã vụt mất thì sẽ không còn. Dù cho cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng không tìm lại được. Thần sắc cô đơn xoay người. Suki kinh ngạc phát hiện Haga đang đứng sau lưng mình. Haga thấy Suki hướng anh cười cười. Nếu anh thật muốn đi, em sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu anh còn cần em, thì có thể quay đầu lại bất cứ lúc nào. Suki sửng sốt, ngữ khí của Haga tuy nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa bao nhiêu tình cảm. Ngu ngốc cũng có thể phát hiện. Suki đột nhiên phát hiện, chính mình trước kia một mực không tin vào tình yêu, nhưng nó thật sự tồn tại. Mà cùng lúc đó, ở bên kia nhà ga, Kawasaki cũng đang chờ xe. Hắn cuối cùng cũng quyết định chấm dứt chuỗi ngày điên cuồng cùng Suki một mối quan hệ không hề có kết quả. Dù sao, không ai không khao khát chân ái thuộc về mình, hoặc là, nó đang ở đâu đó không xa, đang chờ mình tới. Cho nên Kawasaki quyết định rời khỏi thành phố này. Vì vậy, tại cùng một nhà ga, số phận đã từng buộc chặt 5 người với nhau. Có người nhận ra người mình thật sự yêu. Có người hiểu được người thật sự yêu mình. Còn có người, chuẩn bị đi tìm tình yêu thuộc về mình. Fantasia, chỉ là một câu chuyện. Nhưng sau mấy phần cuối cùng phần này mới không phụ cái tên của mình. Một bộ phim đề cập đến một câu chuyện chân ái đầy xúc động. Dù sao, trên người Hikoichi, Suki, Haga, Ito và Kawasaki, mọi người nhiều ít ít cũng có thể tìm thấy được bóng dáng của mình. Kịch bản xuất sắc, mà công ty C đối với nó đầu tư cũng không ít. Quay phim, đạo diễn, diễn viên, không phải là tuyển chọn nhất thời. Đặc biệt là 5 sao A diễn vô cùng xuất sắc. Trực tiếp đẩy bộ phim này lên vị trí đầu bàn, không chỉ danh tiếng vô cùng tốt, mà lượng tiêu thụ cũng phá vỡ nhiều kỷ lục. Theo một khía cạnh, công ty C lần này là người thắng lớn nhất, nhưng ở một phương diện khác, Fantasia 3 cũng trở thành vấn đề nan giải thật lâu sau này của công ty C. Brun, Danny, Laurie, Jesse, và Van 5 người này, diện mạo khí chất không một chút khó coi. Hơn nữa tất cả đều có đặc trưng riêng, mỗi người đều tập hợp không ít nhân khí. cho nên công ty nào tìm được một người trong số bọn họ là đủ sức che cả bầu trời. Nhưng e bộ công ty C không biết có vận may gì, đồng thời có được 5 người bọn họ, lúc này mới có thể tạo ra tinh quang sáng lạn Fantasia 3. Trong khoảng thời gian này cũng có thể nói là thời điểm huy hoàng nhất của Ebo. Nhưng thời gian trôi qua, 5 người này lần lượt rời khỏi. Có thể nói nhân vật mới sau này không có mấy người đặc sắc. Phương diện nhân khí căn bản là không cách nào sánh cùng bọn Lori. Ebo không người thừa kế không tránh khỏi bắt đầu xuống dốc. Fantasia 3 tuyệt vời vậy mà từ đó thành thất truyền. Vô luận cố gắng như thế nào, cũng không tạo ra tác phẩm nào siêu việt vượt qua Fantasia 3. Đây không thể không nói là một loại tiếc nuối. N bộ công ty C cũng tồn tại vấn đề tương tự. Đặc biệt khi nhìn thấy lợi ích thực sự đáng kể của miếng bánh này. Những công ty mới ra đời như măng mọc sau mưa bất chấp tình hình thực tế. Thế độc quyền của công ty C dần dần lung lay. Vài năm sau chính thức kết thúc thời đại Hoàng Kim, mà công ty SK thủ đoạn làm việc luôn mờ ám. Sau khi bị vài công ty liên hợp đàn áp mấy lần, chính thức tuyên bố phá sản, nhưng đây là chuyện sau này. Chúng ta tạm thời không đề cập tới. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ quay chụp lần này, trong lòng Lori thoải mái, chắc là thật sự già rồi. Chưa lần nào mệt mỏi như lần này, mà Edgar trong khoảng thời gian này tâm tình cũng rất bực bội. Chủ yếu là vì hợp đồng của anh sắp đến hạn rồi. Nhưng cuối cùng có muốn tiếp tục không? Edgar lại vô cùng do dự. Phòng ở tuy đã mua rồi, nhưng nếu mở cửa hàng có thể không duy trì được sinh hoạt nội tâm Edgar thật hỗn loạn. Dù sao mua phòng xong đã cạn sạch tiền tích lũy của mình và Lori. Còn tiền thuốc men của chị, tình hình không quá lạc quan, nhưng Lori cho rằng, hợp đồng của mình còn chưa tới kỳ. Bằng thu nhập của một người nếu tiết kiệm, dù cửa hàng của Edgar lúc đầu không có lãi thậm chí lỗ, cũng hoàn toàn có thể trèo trống. Cho rằng Edgar bây giờ hoàn toàn có thể lui, Edgar làm sao có thể nhẫn tâm để cho Lori một người chịu trách nhiệm lo cho cuộc sống. Bàn bạc mấy lần không có kết quả, Lori cùng Edgar quyết định mặc kệ những việc phiền lòng, dứt khoát thừa lúc hai người rảnh rỗi đi du lịch, dạo chơi khắp nơi, thân thể và tinh thần cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Lori và Edgar lúc này thỏa thích thư giãn, mà công ty SK thời gian này không thế nào sống yên. Lúc công ty C rộn ràng tuyên truyền cho Fantasia 3, chỉ trích đối với công ty SK cũng bị đẩy lên đỉnh điểm. Mà nguyên nhân rất đơn giản, xem qua phim tuyên truyền mọi người cảm thấy Lori gầy, rất gầy, vì vậy lý do không thể tránh khỏi mà quy kết cho việc quay bộ phim SM kia. Vốn nghĩ im ắng một thời gian ngắn, chuyện này tự nhiên sẽ kết thúc, nhưng ai biết lại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Công ty SK khẩn cấp tập hợp hội nghị, mọi người hình thành nhận thức chung, chuyện tình diễn biến thành dạng này. Khẳng định công ty C ở phía sau đánh lén, mục đích là chèn ép đối thủ cạnh tranh, cho nên việc này khẳng định không cách nào theo công ty C tìm được trợ giúp hữu hiệu. Hiện tại chỉ có thể cân nhắc theo hướng diễn viên mà thôi. Dù sao nếu Lori chịu đứng ra vì công ty SK nói chuyện hoặc giải thích, hiệu quả kia khẳng định tốt nhất, nhưng Lori không muốn bồi thường, lại kiên trì yêu cầu xin lỗi. Đây cũng là một sự kiện rất khó xử lý. Cuối cùng công ty SK quyết định ra tay theo nhiều hướng, tìm quan hệ nhắc nhở công ty C không nên tự tình. Liên lạc Lori, tăng thêm bồi thường, nếu cậu chịu tiếp nhận là tốt, nếu kiên trì việc yêu cầu nhận lỗi, cũng chưa hẳn không thể. Dù sao giờ phút này mặt mũi đã không còn quan trọng nhất. Công ty SK gần đây bởi vì chuyện này mà tài chính bị tổn thất khá lớn. Nếu vẫn không thể giải quyết, kéo dài đối với công ty SK chỉ càng tồi tệ hơn thôi. Nhưng nhất thời yếu thế không có nghĩa là cả đời. Tuy nguyên nhân do công ty SK gây ra, nhưng trải qua công ty C âm mưu hãm hại, công ty SK từ chuyện này chỉ đạt được một chút xíu lợi ích. Thậm chí danh tiếng bị tổn hại có xu hướng không thể lấy lại. cho nên công ty SK hận công ty C đến nghiến răng nghiến lợi. Từ nay về sau cùng công ty C Trường Kỳ đấu tranh không hề khoan nhượng. Hai công ty lớn nhất không ngừng kéo đối phương thụt lùi. Đào góc tường đối phương, không từ thủ đoạn chỉ vì muốn tiêu hao đối phương. Cuối cùng về sau đều lưỡng bại câu thương. Cho nên nói, mọi chuyện trên thế gian này, được mất đều là ý trời. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Vô luận thế lực có bao lớn, tài sản có bao nhiêu, dù sao thì gieo gì gặt nấy. Cách chương.